Chế tạo hào môn, chương 48, 3 tấn hoa quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ chân thành đột nhiên xuất hiện của anh khiến Đặng Tuấn Mai không thể nào trách mắng tiếp được nữa, thậm chí trong lòng người mẹ vợ này còn thấy kinh ngạc bởi vì tính cách của Lý Phong trước nay rất kiêu ngạo. Tuy anh nói như rồng leo làm như mèo mửa tự phụ mà. Không có căn cứ thực tế này, nhưng anh chưa từng đứng yên mặc cho người ta quát mắng như vậy, cho dù là Đặng Tuấn Mai và Ninh Quốc Năng, năm. Xưa chỉ vì nói vài câu mà anh chàng này bực mình quay đầu bỏ đi luôn, khiến tình huống lúc ấy vô cùng lúng túng. Anh thiếu tôn trọng người lớn như thế, chẳng thể trách Ninh Quốc Năng không giữ thể diện cho anh. Bây giờ, Hoắc Khải có chừng có mực biểu hiện gần như hoàn toàn khác biệt với Lý Phong, Đặng Tuấn Mai. Nhất thời không biết nói gì hơn, tính tình Ninh Quốc Năng khá thẳng thắn, suy nghĩ cũng ít hơn, ông hừ một tiếng, nói thì ra vẻ lắm, tiếc rằng toàn làm việc không ra dáng con người. Ôi, ai làm việc không ra dáng con người thế, sao tôi vừa tới đã mắng người ta rồi, một âm thanh vang lên. Ngoài cửa, Ninh Quốc Năng nhìn ra thấy Cố Hải Dương đang xách một giỏ chuối với thanh long, mặt mũi ông sa sầm. Xuống, ông tới đây làm gì? Còn làm gì nữa, tặng đồ ăn cho cháu gái tôi chứ gì? 17:31 1L4G8 Chương 48, 3 tấn hoa quả. Mấy thứ đồ trong cửa hàng của ông có ăn nổi không? Chua loét loèn loẹt, Cố Hải Dương nói rồi nhét giỏ hoa quả trong tay cho Ninh Thần, cười khà khà bảo. Mấy năm, không gặp chú cũng không có cái gì tặng được. Cháu, cầm ít hoa quả mà ăn, không đủ thì qua chỗ chú lấy thêm. Ninh Thần cảm thấy khá lúng túng, nhận cũng không được mà không nhận cũng không xong. Mặt mũi Ninh Quốc Năng đen thui như đáy nồi. Ông, mở cửa hàng hoa quả mà Cố Hải Dương chạy tới tặng hoa quả cho Ninh Thần, chẳng khác nào vả vào mặt ông. Nhưng chuyện này mà tha thứ được thì còn chuyện gì? Không thể tha thứ nữa, Ninh Quốc Năng võ vào tay ghế sofa, đứng bật dậy, chỉ vào mặt Cố Hải Dương. Lão già, họ Cố kia, sáng sớm ra ông muốn làm tôi bực mình thêm. Đúng không, nói năng kiểu gì vậy, sao tôi lại làm ông bực mình? Chứ, Cố Hải Dương bĩu môi, tôi nói sai gì đâu nào. Hoa, quả trong cửa hàng của ông về cơ bản là chua loét không thể ăn nổi, ban nãy còn có mấy người khách hàng cũ của ông chạy tới mua hoa quả, nói là quýt nhà ông chua quá. Không ăn nổi, chuối cũng cứng như đá, vừa nhìn đã biết chín ép, ăn còn chát. Ông Ninh à, tuy chúng ta lớn tuổi rồi, nhưng cũng phải bắt kịp thời đại. Thời buổi nào rồi mà, còn không chịu ra ngoài học hỏi, sớm muộn gì cũng thua. 17:32, 1I4GM, chương 48, 3 tấn hoa quả. Thiệt thôi, người có mắt đều nhìn ra được Cố Hải Dương đang khoe khoang công việc làm ăn của cửa hàng ông ta. Mười mấy năm trước cửa hàng của Ninh Quốc Năng, buôn bán phát đạt, con gái cũng xinh xắn, đắc chí thôi rồi. Bây giờ con gái lấy nhầm chồng, công việc buôn bán hoa quả cũng sắp lụi, Cố Hải Dương mãi mới kiếm được cơ hội chiếm thế thượng phong, đâu thể bỏ qua được. Cứ vài ba ngày lại chạy sang bên này, dáng vẻ vênh váo của ông ta không thể nào rõ ràng hơn được nữa. Ông, Ninh Quốc Năng tức không chịu nổi, đã định vùng nắm đấm rồi, may mà Ninh Ngọc Lâm ngăn cản kịp thời. Tuy rằng hành vi của Cố Hải Dương rất giống tiểu nhân đắc chí, nhưng họ là hàng xóm bao nhiêu năm rồi, ra vào giáp mặt nhau, không thể nào động tay động chân chỉ vì chuyện nhỏ nhặt như vậy. Chú Cố, chú bớt nói vài câu đi ạ, bố cháu không khỏe. Đầu chú làm ông ấy tức quá, có chuyện gì thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Ngọc Lâm nói, chuyện này cháu phải nhìn cho rõ nhé, chú có lòng quan tâm ông ấy thôi, muốn giúp ông ấy tìm đường ra. Sao lại tức chú chứ? Cố Hải Dương nói rồi nhìn sang Ninh Thần, biểu cảm vẫn khá đắc ý. Cháu gái à, cháu phải khuyên ông bố cứng đầu của cháu đi. Rõ ràng hoa quả ở 17:32, 1L4G8. Chương 48, 3 tấn hoa quả, tỉnh khác ngon hơn, cũng chỉ tốn thêm ít tiền vận chuyển. Sao không chịu đi xem xét thử chứ? Nếu sợ bị lừa thì đi, cùng chú đây này, có chú đảm bảo cho. Ông đảm bảo cái con khi, thời tôi mới buôn hoa quả, ông còn chẳng có cháo mà húp, còn vênh cái mặt lên bảo. Tôi đi theo ông, cứ nằm mơ tiếp đi. Dù Ninh Quốc Năng này có chết đói cũng không bao giờ nhập hàng cùng chỗ với ông. Ninh Quốc Năng quát ầm lên, coi coi cái tính ông kia. Cố Hải Dương tỏ ra bất đắc dĩ, lắc lắc đầu. Được thôi, vậy tôi cũng không nói nhiều nữa, bây giờ trong cửa hàng vẫn còn khá nhiều khách, tôi phải về đây. Cháu gái, ăn nhiều hoa quả vào nhé, chỗ chú nhiều lắm, muốn ăn cứ qua lúc nào cũng được. Ninh Thần không biết nên trả lời ông ta thế nào, nên nói, được, hay, không được, đây, dù sao trả lời kiểu gì cũng đắc tội người ta. Ngay khi Cố Hải Dương quay người định đi ra khỏi cửa hàng thì một chiếc xe chở hàng cỡ vừa chậm chậm chờ tới, cửa kính xe hạ xuống, một người đàn ông khoảng 30 tuổi trông rất nho nhã thò đầu ra hỏi Hoắc Khải. Đang đứng trước cửa, xin hỏi anh có biết anh Lý Phong? Không ạ, chính là tôi. Hoắc Khải trả lời, liếc mắt nhìn dòng chữ in trên thùng xe là Hoắc Khải. 17:32, 1L4G8. Chương 48, 3 tấn hoa quả. Biết ngay lai lịch của đối phương. Chữ, cửa hàng hoa quả Hoàng Viễn, vừa to vừa rõ thế. Kia, anh nhìn thấy, Cố Hải Dương nhìn thấy, Ninh Quốc Năng và những người khác ở trong nhà cũng nhìn thấy. Thấy chiếc xe của cửa hàng hoa quả Hoàng Viễn đỗ ở đây, Cố Hải Dương thoáng kinh ngạc. Đây không phải xe, bảo quản đông lạnh của Hoàng Viễn à, sao lại tới đây? Với tư cách là, đầu tàu, hoa quả của tỉnh, tất cả cửa hàng hoa quả đứng tên hạ Hoàng Viễn đều sử dụng xe bảo quản đông lạnh để đảm bảo hoa quả luôn tươi ngon nhất từ lúc hái xuống tới khi được khách mua về. Cách vận chuyển này đòi hỏi chi phí đầu tư khá cao. Các cửa hàng hoa quả bình thường không thể dùng được, cũng chỉ có doanh nghiệp đầu tàu như vậy mới đảm bảo mọi chi tiết luôn hoàn hảo. Nghe thấy câu hỏi của Cố Hải Dương, Hoắc Khải mỉm cười, chất lượng hoa quả trong nhà không ổn lắm, cháu nhờ cửa hàng hoa quả Hoàng Viễn chuyển tới một ít để thay thế. Cố Hải Dương nghe xong mà sững sờ, nhờ cửa hàng hoa quả Hoàng Viễn chuyển hàng tới thay thế. Thật hay đùa vậy, ông ta biết Lý Phong, biết anh ta là cậu con rể vô dùng nhà họ Ninh, cũng là chuyên cười của hàng xóm. 17:32, 1L4G8. Chương 48, 3 tấn hoa quả. Láng giềng, một người như thế mà gọi được cả xe đông lạnh của cửa hàng hoa quả Hoàng Viễn tới đưa hàng. Tuy ban đầu khá kinh ngạc nhưng sau cùng Cố Hải Dương cũng hiểu ra, đang định bán hàng lỗ vốn để lấy tiếng tăm à, cửa hàng hoa quả Hoàng Viễn không bán xỉ, nếu lấy hàng từ chỗ họ, vậy là mua lại với giá bán lẻ rồi. Cố Hải Dương quay đầu liếc nhìn Ninh Quốc Năng rồi, cười khà khà, ông Ninh, ông đúng là chịu chỉ thật đấy. Ý tứ trong câu nói của ông ta, Ninh Quốc Năng hiểu được chứ, ông ta đang nói ông lấy lỗ làm lãi, bỏ tiền ra mua tiếng tăm chứ chẳng lệch đi đâu được, sau cùng chỉ khiến người ta chê cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một cửa hàng hoa quả bé tí xíu mà lấy danh tiếng của Hoàng Viễn để đảm bảo cho mình có đỡ nổi khoản lỗ này. Không, đúng lúc này, bốn anh chàng chạy việc từ trên xe nhảy xuống, người ban nãy hỏi chuyện Hoắc Khải lấy ra một phiếu nhập hàng, cung kính nói với anh, chào anh, Lý, tôi là cửa hàng trưởng Hà Minh Lượng đến từ cửa hàng hoa quả Hoàng Viễn, đây là danh sách hoa quả đưa tới chỗ anh, bên trên đã liệt kê chi tiết chủng loại và giá cả, mời anh xác nhận lại, nếu không có vấn đề gì thì chúng tôi bắt đầu dỡ hàng. 17:32, 1L4G8. Chương 48, 3 tấn hoa quả. Cố Hải Dương ở bên cạnh cũng sửng sốt, cửa hàng trưởng của cửa hàng hoa quả Hoàng Viễn, đừng chỉ nhìn vào anh ta là một cửa hàng trưởng, còn phải xem cửa hàng của anh ta thế nào. Cửa hàng trưởng trong chuỗi cửa hàng này cũng khá hơn hộ kinh doanh nhỏ lẻ như Cố Hải Dương rất nhiều. Cửa hàng trưởng đích thân đưa hàng tới, có nhất thiết phải làm vậy không? Hoắc Khải không nghĩ nhiều như ông ta, lướt mắt nhìn đại khái phiếu nhập hàng, số lượng khá nhiều, giá cả cũng ưu đãi, bèn gật đầu luôn, không có vấn đề gì, bắt đầu dỡ hàng đi. Nói xong, Hoắc Khải quay đầu nói với Đặng Tuấn Mai, mẹ ơi, lần này họ đưa tới khá nhiều hàng, mẹ xem nên thay luôn hàng trên giá hay cứ chuyển vào trong trước rồi thay dần dần. Đặng Tuấn Mai vẫn chưa hiểu rõ tình hình, bà vốn tưởng Hoắc Khải chỉ nhờ người ta đưa tới vài ba ki lô gam để ứng cứu thôi, ai ngờ được cả một xe bảo quản đông lạnh lái tới đây luôn. Một chiếc xe to như thế này không thể nào chỉ vận chuyển vài ba cân hoa quả, chí ít cũng phải cả trăm ki lô gam. Đặng Tuấn Mai không nghĩ đến vậy, mấy trăm ki lô gam này có đủ dùng hay không mà đang nghĩ xem. 17:32, 1L4G8. Chương 48, 3 tấn hoa quả. Chuyến này sẽ lỗ bao nhiêu tiền? Ninh Quốc Năng bước thẳng tới chỗ anh, mặt mũi xám xịt lên giọng của trách Hoắc Khải. Rốt cuộc cậu đã gọi bao nhiêu hoa quả, đầu óc có bị uống nước không hả? Dăm ba cân hoặc cùng lắm tầm trăm cân hoa quả, nhà họ Ninh vẫn chịu lỗ được, giống như những gì Cố Hải Dương nghĩ, họ mua vào với giá bán lẻ coi như mua cho con gái mình thôi, nhưng nếu nhiều quá, làm sao họ nỡ chịu lỗ như vậy? Hoắc Khải liếc nhìn phiếu nhập hàng trên tay rồi đáp, chắc khoảng 3 tấn ạ. Ninh Quốc Năng nghe xong mà hai mắt thẳng đờ ông. Ôm ngực suýt nữa ngồi bệt xuống đất. 3 tấn, nếu tính giá bán lẻ của cửa hàng hoa quả Hoàng Viễn. Thông thường cao hơn cửa hàng khác khoảng 20, thì 50 kg hoa quả với đủ chủng loại có giá cao, hơn khoảng 200 tới 300 tệ. Nếu chỉ lỗ 300 tệ, Ninh Quốc Năng cũng không để tâm lắm, đi ăn một bữa ở nhà hàng cũng phải mất chừng này tiền, nhưng 3 tấn, vậy là sẽ lỗ gần 20.000 tệ. Lúc kinh doanh khá khẩm nhất cửa hàng của ông, cũng chỉ kiếm được từng ấy trong một tháng, bây giờ một ngày lỗ từng ấy, Ninh Quốc Năng suýt nữa chết ngất luôn. Cách Trương.